phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, đệ 332 trang. Tây Vũ nghiêm túc cân nhắc qua đi. Đồng ý hắn ý tưởng, La Hy lại nói: Bất quá không sao cả. Đã tới chi, liền phải thông quan. Nếu không hại người hại mình. Tây Vũ gật đầu cười khổ. Trò chơi nhiệm vụ từ trước đến nay dễ dàng hoàn thành. Kế tiếp chỉ cần đề phòng người khác tới đoạt công tác, đoạt bạc, hẳn là liền sẽ tương đối thuận lợi đi. La Hy ngước mắt nhìn về phía con đường phía trước sương mù. Nhẹ giọng nói, chỉ sợ này đó ngươi chết ta sống. Đã ở trong bất chi bất giác bắt đầu rồi, ngày chính đến buổi trưa. Ra ngoài tìm thảo dược, Đỗ Lỵ cùng Lý Mạt đều mệt đến thở hồng hộc. Hai cái mất đi thể lực muội tử cõng giỏ che đi được cố hết sức. Nhưng cũng may là đem Nghiêm đại phu công đạo muốn làm đến đồ ăn đều lộng tới tay, Đỗ Lỵ híp mắt đỏ. Nhìn mơ hồ thái dương, nhịn không được lau mồ hôi. Xem ra buổi tối lại phải bỏ tiền mua màn thầu ăn. Nằm bất động còn hảo, như vậy lan lộn chúng ta. Nửa cái màn thầu căn bản bổ túc không được năng lượng tiêu hao, vẫn là tỉnh điểm hoa đi. Cầm đồ số lần dùng xong, liền không còn có bạc nơi phát ra. Lý Mạt không nóng không lạnh, Đỗ Lỵ hừ nói. Ta tính qua, ta bạc cũng đủ chống được ngày thứ năm. Tốt nhất ngày mai lại đương điểm dâu ria đồ vật. Lý Mạt hơi mỏng mí mắt rũ xuống. Nhẹ giọng hỏi, người vẫn luôn là như vậy xuôi gió xuôi nước sao? Vận khí tốt nhân tạo người thật sự quá hạnh phúc. Không cần nỗ lực là có thể thông quan, Đỗ Lỵ IQ cùng chỉ số thông minh đều không tính cao. Một đường đi tới cùng chính mình Âu Hoàng thể chất không phải không có quan hệ. Nhưng nàng hiện tại có chút thấp thỏm. Lập tức trả lời, ta vận khí ngày hôm qua không phải đương sao. Người không cần phải toan, Lý Mạt nhận thấy được nàng lời nói định ý. Tại không cần phải nhiều lời nữa, Đỗ Lỵ đi tới phát hiện không thích hợp. Nhíu mày hỏi, này không phải hồi Vĩnh Hòa đường lộ a? Người dẫn đường mang choáng váng. Lý Mạt mặt không đổi sắc, đường nhỏ quá hẻo lánh. Ta sợ gặp được còn sót lại thi quỷ. Vẫn là đại lộ hướng lên trời an toàn chút. Đỗ Lỵ hồ nghi mà liếc nàng vài lần, Lý Mạt nhanh hơn cước. Trình, vốn dĩ cũng không nhất định một hai phải ở bên nhau làm nhiệm vụ. Người ái từ nào đi liền từ nào đi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Đỗ Lỵ lo lắng mà nhìn tầm nhìn không rõ tiểu đạo. Trung quy khuất phục với chính mình can đảm. Lại đuổi theo nàng nói. Đại tỷ, ngươi làm gì hai câu lời nói không đối phó liền như vậy hung ba ba a? Ta cũng là hảo tâm nhắc nhở, Lý Mạt một bộ không nghĩ nhiều hơn để ý tới bộ dáng. Trầm mặc đi đến viên cây liễu bên. Bỗng nhiên buông giỏ che nghỉ chân, Đỗ Lỵ sốt ruột thúc giục. Uy, Nghiêm đại phu liền cho chúng ta hai cái canh giờ ra tới tìm dược. Ngươi trở về lại nghỉ ngơi được không? Trở về nghỉ, không phải nhìn không tới trò hay sao? Lý Mạt bỗng nhiên xoay người, hiện lên mạc danh ý cười, Đỗ Lỵ cũng không phải trì độn ngốc tử. Nhưng nàng lúc này lại phát hiện nguy hiểm thật sự chậm không biết khi nào. Mất đi chân trái Tô Thật đã xuất hiện ở nàng phía sau. Trong tay còn cầm cái dùng liễu mộc làm được làm ẩu cung, bởi vì lẫn nhau đều không phải dùng võ đấu. Tăng trưởng cô nương, Đỗ Lỵ phản ứng đầu tiên chính là nhặt lên cục đá đánh trả rồi sau đó chạy trốn, nhưng nàng quên mất. Chính mình sáng sớm vừa mới cầm đồ rất nhìn như vô dụng thể lực. Kia cục đá ném đến mềm như bông. Chạy trốn bước đi cũng hết sức phù phiếm, Tô Thật chân sau đứng ở tại chỗ. Nổi lên lãnh khốc tươi cười, Đỗ Lỵ hoảng loạn thét chói tai. Ngươi giết ta chính mình cũng không kết cục tốt. Trò chơi này không cổ vũ giết người. Tô Thật trả lời, không có biện pháp, ai làm ngươi có như vậy nhiều tiền đâu. Vận khí tốt luôn có dùng hết một ngày. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi, tàn khốc nói xuất khẩu. Cành liễu chi mũi tên lập tức bay vụt đi ra ngoài, Tô Thật sự thể lực còn tại. Dù cho là chỉ có một chân, cung cũng lại ổn lại tàn nhẫn. Chuẩn chuẩn mà bắn vào Đỗ Lỵ trái tim chỗ. Cùng với cô nương này chật vật ngã xuống đất, nàng lập tức chi quải trượng vội vã qua đi. Đem 150 lượng bạc từ Đỗ Lỵ quần áo trung lục soát ra tới, cái này quá trình. Tô Thật là thực sợ hãi Lý Mạt nhúng tay, nhưng Lý Mạt đồng dạng không có thể lực. Đối Dật Tiền tựa hồ cũng không có hứng thú. Chỉ là đứng ở cây liễu phía dưới yên lặng mà nhìn, Tô Thật quay đầu lại cười. Cảm tạ, vãn chút ta đi Nghiêm đại phu kia tìm công tác. Tin tưởng lúc sau chúng ta phối hợp cũng sẽ thực ăn ý, giọng nói rơi xuống. Mấy cái tuần bộ NC liền tự góc đường xuất hiện. Chỉ vào Tô Thật nói. Ở nơi đó, dám rõ như ban ngày dưới đầu đường hành hung. Bắt lại, Tô Thật không chút hoang mang. Mặc cho bọn hắn bó đi rồi chính mình, lúc này. Hệ thống quảng bá vang lên, loạn thế bên trong đã mất tình nghĩa đáng nói. Chủ bá Đỗ Lỵ bị chủ bá Tô Thật giết hại. Máu tươi ở Đỗ Lỵ dưới thân chảy đầy đất. Nàng dường như chết không nhắm mắt. Như cũ mở to đại đại đôi mắt, Lý Mạt sở dĩ không đi theo Tô Thật trộn lẫn. Cũng đúng là sợ kéo thù hận. Nàng vừa nghe quảng bá như thế. Không cấm cúi đầu tiếp tục lên đường, chưa tưởng Tô Thật chân trước bị NC mang đi. La Hy cùng Tây Vũ lại bỗng nhiên đổ ở nàng phía trước. Ánh mắt nghiêm túc mà nhìn quanh chung quanh trạng huống, Lý Mạt không cấm nói. Nhìn chằm chằm ta làm gì? Tô Thật cùng đường, thấy hơi tiền nổi máu tham. Cùng ta không quan hệ, La Hy nói. Thật cùng ngươi không quan hệ. Ngươi như thế nào sẽ trùng hợp ở người chết bên cạnh? Đường chính mình là Conan. Ta cùng nàng công tác giống nhau. Đi cùng một chỗ cũng thực bình thường. Chẳng qua ta không bao nhiêu tiền. Tô Thật cảm thấy giết ta không thích hợp thôi. Lý Mạt mặt không đổi sắc. Tránh ra. Ta muốn đi giao nhiệm vụ. Tây Vũ không có phản ứng cái này cô nương. Mà là ngơ ngác mà đi đến Đỗ Lỵ thi thể bên ngồi xổm xuống. Tuy rằng lẫn nhau quan hệ vẫn luôn không. Tốt. Nửa điểm bằng hữu gian ăn ý cũng không có. Nhưng, Đỗ Lỵ dù sao cũng là hắn ở trận thứ hai liền nhận thức chủ bá. Lúc trước dân túc cái kia làm bộ NC lão bản nương Lily. Cũng không phải là trước mắt này phúc nhỏ yếu. Suy sụp xui xẻo bộ dáng. Nên quái Tô Thật không từ thủ đoạn. Vẫn là Lý Mạt mắt lạnh vô tình đâu. Kỳ thật nhân ra cũng chưa làm sai. Chẳng qua là không có dư lực đương người lương thiện thôi, xét đến cùng. Đều là công ty vì hấp dẫn trong mắt, mới làm ra tới từng màn thảm kịch. La Hy quá có thể lý giải Tây Vũ tâm tình. Tới gần sau sờ trụ đầu của hắn. Hảo, ta minh bạch ngươi buồn bã mất mát. Nhưng làm chủ bá chính là phải học được đối mặt cáo biệt. Nếu không ngươi tâm tình đã chịu ảnh hưởng. Không chỉ có không thể thay đổi hiện trạng. Thậm chí còn sẽ đem chính mình đáp đi vào ân. Ta lý giải, Tây Vũ gật đầu, nhỏ giọng nói, nhưng cũng tính quen biết một hồi. Đem nàng chôn đi, hết chương.